bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 137, phong tối mưu đồ bí mật 3. Góc truyện audio.com. Về phần bọn họ cùng chấm trúng một nữ nhân, nhưng là Nhan Hi biết nàng trước, hắn giấu trong tay tỉ mỉ dưỡng dục 10 năm, thái tử tuy rằng bất bình nhưng cũng không cách nào thay đổi sự thật này. Mới vừa rồi trong lòng còn một cơn tức rất lớn đã bị lời nói của Quý Mộ làm hắn một phen đè ép xuống. Lý tưởng thống nhất thiên hạ trong lòng lại được lý trí kéo về. Hắn hướng về phía Quý Mộ thi lễ. Lão sư, cảm tạ người, ta thiếu chút nữa làm lỡ đại sự. Thái tử thu lại thần sắc thâm độc, cười yếu ớt đọng ở bên môi. Bầu không khí ấm áp lại bao trùm thư phòng. Các vị, mượn sức thất điện hạ Nhan Hi kế hoạch này tiếp tục thi hành. Hiện tại ngũ quốc tiếp cận, nếu như lúc này lão thất kiên định đứng về phía chúng ta, chắc chắn đại sự có thể thành. Dứt lời, hắn đem chuyện ngày hắn cùng Nhan Hi và hoàng đế mật đàm trong thư phòng kể lại cho các phụ tá cùng nhau nghị sự. Sau đó hắn chậm rãi uống trà, chờ bọn họ thương nghị phân tích ra trung tâm của thế cục chính trị. Xem có thể lợi dụng được điểm gì? Thái tử kéo một mình Quý Mộ đến bên cạnh, hạ giọng nói, lão sư, người xem hoàng thượng bỗng nhiên vì lão thất tứ hôn. Cách làm này có đúng hay không có chút không hợp. Ta đã tra qua, tân nương mà lão thất muốn thành thân chính là phong quốc công chúa của Tề quốc. Mà lần này trong ngũ quốc, cũng có dư đàn của Tề quốc. Đệ tử cho rằng, trong đó tất có liên hệ. Chỉ là bây giờ còn chưa thể xác định, Quý Mộ ánh mắt sáng suốt dường như hiểu rõ tâm tư thái tử. Bất quá trước đây hắn đã cẩn thận dạy dỗ, trong lời nói thái tử rất dễ nhận ra chủ ý, cho nên từ lời nói và việc làm của thái tử hắn đã có thể suy đoán ra thái tử và thất điện hạ trong lúc đó đã phát sinh chuyện gì. Trong lòng hắn thở dài, bất động thanh sắc khuyên bảo, điện hạ không cần đa nghĩ. Trong lòng hoàng thượng người thừa kế vẫn là điện hạ, chưa từng thay đổi, nói xấu đi, cho dù có thay đổi, thất điện hạ cũng tới không được ngôi vị. Trước hắn, còn có nhị, tam, tứ, ngũ, lục hoàng tử, địa vị kế thừa dù thế nào cũng không đến được hắn. Đạo lý ấy cũng không khó nghĩ, thất điện hạ là người thông tuệ cực kỳ, lão thần nghĩ hắn là đã sớm biết rõ vị trí của mình. Để mà chọn ra con đường đối với hắn mà nói có thể gọi là vững vàng. Hắn không có ưu thế đoạt vị, chẳng bằng an tâm làm một vương gia nhàn tản, với địa vị đặc biệt hiện tại của hắn, chắc chắn sẽ không bị cuốn vào cuộc huyết chiến đẫm máu để tranh giành ngôi hoàng đế. Cách chương